Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 21, tình nhân thế thân của ảnh đế. 21. Góc truyện audio.com. Thẩm Trường Lưu xử lý công việc trong tay xong mới về phòng ngủ. Lại nhìn đến người đang nằm ngủ trên giường, càng thêm cảm thấy không ổn. Đi qua, ngồi vào mép giường. Dương Dương, em mệt lắm sao? Vâng, em ngủ trước. Mạc Chi Dương nói xong, kéo chăn trực tiếp che đầu lại. Thẩm Trường Lưu trong lòng còn có nghi hoặc, lại không biết phải hỏi như thế nào. Tắt đèn xong cũng bỏ lên giường. Từ phía sau một phen ôm lấy eo cậu, muốn đem người kéo vào trong lòng ngực. Kết quả Mạc Chi Dương lúc này lại phản kháng. Lúc sau trực tiếp đem tay hắn kéo xuống, lại hướng mép giường xê dịch, không quan tâm đến hắn. Sao lại thế này? Thẩm Trường Lưu có chút tức giận, nhưng chung quy vẫn không có phát tác. Tự an ủi mình, em ấy chỉ là có chút mệt. Đêm nay để em ấy nghỉ ngơi, ngày mai lại hỏi. Này như đang làm khổ Mạc Chi Dương. Cậu cũng không có ngủ sớm như vậy. Trợn tròn mắt, đầu óc cư nhiên lại hiện lên danh sách đồ ăn. Bữa sáng mì chua cay, lỗ nấu, lẩu cay, lẩu thái, gà rán, cá hầm cải chua. Nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Đến rạng sáng 1 giờ, hô hấp người bên cạnh bắt đầu đều đều. Mạc Chi Dương không vui. Vì cái gì anh còn ngủ được? Không được, anh cùng ông thức. Vì thế, đem nước mắt từ khóe miệng nghẹn lên khóe mắt, bắt đầu thấp giọng nức nở. Thẩm Trường Lưu đang chợp mắt, liền nghe được tiếng khóc nhẹ nhàng, bỗng nhiên mở to mắt, lập tức bò dậy bật đèn lên. Dương Dương, em làm sao vậy? Mạc Chi Dương trốn ở trong chăn, cũng không chịu lên tiếng. Ngược lại âm thanh nức nở càng lúc càng lớn. Dương Dương, làm sao lại thế này? Thẩm Trường Lưu muốn kéo chăn đi, lại bị cậu gắt gao giữ chặt. Lần này hắn cũng bắt đầu luống cuống, giọng điệu ôn nhu dỗ dành. Dương Dương, có chuyện gì vậy? Em nói cho anh biết được không? Anh làm chuyện gì sai sao? Nào biết nói như vậy. Cậu khóc càng lớn tiếng hơn, dọa đến Thẩm Trường Lưu. Nếu phần ngoài đánh vào không được, vậy từ bên trong công phá. Cứ như vậy, Thẩm Trường Lưu cũng chui vào trong chăn, theo chân cậu chậm rãi sờ soạng lên trên, sau đó thuận thế xốc chăn lên, liền nhìn thấy cậu khóc đến hốc mắt đều đỏ lên, gối đầu cũng có chút ướt. Dương Dương, em làm sao vậy? Ô ô ô, Mạc Chi Dương nghẹn ngào, mạnh miệng lắc đầu, lúc này nói gì cũng đều vô dụng. Thẩm Trường Lưu khóa ngồi trên người cậu, một phen trụ mặt cậu, kéo gần khoảng cách, hai người chóp mũi kề nhau. Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này ngữ khí Thẩm Trường Lưu có chút kỳ quái, có một loại hơi thở nguy hiểm. Hắn tức giận, Mạc Chi Dương biết, diễn đến đây liền không sai biệt lắm. Vì thế nghẹn ngào trả lời. Tô tiên sinh nói, anh sẽ chán ghét em. Ô ô hu hu hu, anh yêu hắn 15 năm nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Huống chi chúng ta quen biết mới mấy tháng. Ô ô ô, ban đầu trong lòng rất tức giận, bây giờ tất cả đều biến thành áy náy. Thẩm Trường Lưu mềm lòng đến rối tung rối mù, liền hôn lên nước mắt cậu. Dương Dương, anh sẽ không rời bỏ hay chán ghét em. Chỉ cầu em đừng rời bỏ anh. Được không? Tô tiên sinh nói đúng. Em so với hắn ta kém hơn. Ô ô ô hức, Trường Lưu, có thể hay không đừng chán ghét em? Mạc Chi Dương khóc khụt khịt, gắt gao ôm chặt lấy cánh tay hắn. Lúc này, Thẩm Trường Lưu hít hà một hơi. Mạc Chi Dương sợ hãi, thật nhanh buông cánh tay cậu vừa kéo qua. Cái tay kia là nơi lúc trước bị phỏng, cư nhiên còn chưa tốt. Sao lại như vậy? Thế nào nó còn chưa tốt lên? Không ổn, đều qua nhiều ngày như vậy, không có khả năng miệng vết thương còn như vậy. Nhưng như thế này cũng không làm chậm trễ hắn diễn, ngược lại diễn càng sâu hơn, khóc thảm hại hơn. Ô ô ô, thực xin lỗi Trường Lưu, em không cố ý, đều do em. Em đi lấy hòm thuốc cho anh. Nói lung tung một hồi. Lấy tay lau nước mắt. Liền muốn đứng dậy. Cách Trương.